Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, chủ động xin việc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu theo William trợ lý cùng với công ty. Kế toán quan dặn dò tiếng, để cho bọn họ theo tòa thị sảnh tiếp xúc, xử lý còn dư lại thủ tục. Mời bọn họ tùy thời tự mình nói mới nhất chiều hướng. Diệp Đông Thanh sau khi cúp điện thoại lần nữa gọi cho phương diện ngân hàng. Hướng bọn họ xác nhận phương diện tiền bạc có vấn đề hay không. Lấy được trả lời là tùy thời đều có thể. Đừng xem bây giờ mượn cái 30-50 trăm triệu USD vấn đề cũng không lớn. Có thể nếu ngày nào Diệp Đông Thanh làm ăn thật xuất hiện sống chết du quan vấn đề lớn. Phỏng đoán đám này ngân hàng, bạn tốt, cửa cũng biết một cái chạy được so một cái mau. Chẳng qua là bởi vì có lợi có thể đồ mà thôi. Nghe gặp trong điện thoại truyền tới lời khách sáo, hắn căn bản không để ở trong lòng. Tập đoàn đầu tư nước ngọt tiền vốn liên có thể tròn đứng lên. Điều đi cái 1 tỷ 800 triệu USD áp lực không lớn. Nhưng hắn lần này vẫn là quyết định mượn dùng tiền của ngân hàng tới xây lầu. Phỏng đoán muốn 4-5 năm thời gian mới có thể làm xong. Cùng đến lúc đó lá đông xanh lơ cảm giác được mình khẳng định đã tương đương có tiền. Cho nên cũng không có để ý điểm này lợi tức. Theo Diệp Đông Thanh nói chuyện điện thoại là một vị tên là Ngô Địch Hoa Kỳ Ngân hàng Tín dụng Liên. Doanh ngành phó quản lý. Nghiêm túc. Đứng đắn gốc Hoa, tổ tiên đến từ Hồng Kông, 1983 năm từ Đại học Harvard Thương học viện tốt nghiệp. Ở phố Uôn kiên cường vượt khó 20 năm ra mặt. Hôm nay bị cắm ở cái gọi là trần nhà, giai đoạn. Chừng 50 tuổi, còn có thể tăng lên nữa một bước. Nhưng mà bởi vì nơi này là nước Mỹ, mọi người phổ biến đối với gốc Hoa tồn tại nào đó mặt trái tâm trạng. Cho nên cơ hồ không thể nào lại leo lên. Gần đây tựa hồ có theo Diệp Đông Thanh làm quan hệ tốt ý tưởng. Lên tháng Ngô Địch còn gọi hắn đánh liền trận gôn. Thuận tiện đến hắn tiểu rượu vang chế công xưởng chơi vòng. Tương đối thưởng thức đối phương năng lực. Đáng tiếc Ngô Địch dùng sức quá mạnh. Ngược lại để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy có chút tận lực. Hơn nữa hai bên tuổi tác chênh lệch tương đối lớn. Lúc nói chuyện giám đốc hầu có dũng khí như có như không sự khác nhau. Ấn tượng chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Chưa nói tới thích bao nhiêu. Nếu như đổi thành vị trẻ tuổi người đẹp, phần ấn tượng hơn phân nửa sẽ hoàn toàn không cùng. Gốc Hoa ở nước Mỹ, tuyệt đại đa số cả đời cũng không chạm được tới cái gọi là trần nhà. Cái từ này đại khái ý nghĩa là ở nước Mỹ đông đảo công ty trong gốc châu Á nhân viên mặc dù ở về số người một mực chiếm cứ ưu thế. Nhưng rất ít có người có thể tiến vào cao cấp tầng quản lý. Gốc châu Á, nhất là gốc châu Á chính giữa chiếm cứ tuyệt đại tỷ lệ Hoa Kiều. Gặp phải loại này thăng chức cổ trai đặc biệt là vượt trội. Nước Mỹ tất cả công ty lớn quản lý cao cấp trong hội nghị. Hoa Kiều luôn là tiên thiếu lộ mặt. Cho dù xuất hiện vậy thường là cô đơn chiếc bóng, lộ vẻ được có chút cô quạnh. Ngô Địch tiên sinh đã thuộc về tương đối may mắn một loại kia. Có năng lực, cũng có đầu óc, hôm nay đã bước vào Hoa Kỳ ngân hàng quản lý cao cấp trong hàng ngũ. Chỉ bất quá vẫn không tính là cốt lõi nhất một loại kia chức vị. Phía trên lão bản toàn là người da trắng, sở dĩ nói những thứ này. Là bởi vì là Ngô Địch tiên sinh giờ phút này đột nhiên đối với Diệp Đông Thanh tới câu. Diệp lão bản, ta nghe nói ngươi gần đây đang làm một nhà đối với xông lên quỹ công ty. Trước đoạn thời gian có nhà đối với xông lên quỹ công ty muốn đào ta đi công tác. Cái này được mấy năm gần đây nhưng mà lửa rất à. Thiếu chút nữa mà ta đáp ứng đi qua. Chưa thấy được đây là đang thuận miệng nói. Diệp Đông Thanh như vậy liên tưởng đến rất nhiều. Ví dụ như Ngô Địch tiên sinh là không phải là muốn nhảy hãng tới tay mình để làm việc. Hay hoặc giả là muốn theo hợp tác với mình. không nói trò chuyện thuộc về không nói trò chuyện, có thể ở Hoa Kỳ ngân hàng làm cao cấp chủ quản. Năng lực nhất định là có. Hơn nữa Ngô Địch tiên sinh ở Hoa Kỳ công tác gần 10 năm. Trong tay mạng giao thiệp vòng cũng không nhỏ. Nói không chừng liền có thể giúp một tay kéo tới không thiếu khách hàng lớn. Vấn đề là, ở Hoa Kỳ tập đoàn tín dụng ngành công tác, có bởi vì lợi ích bán hắn mặt mũi, nhưng mà rời đi Hoa Kỳ ngân hàng sau đó, còn có thể tiếp tục hấp dẫn đến người khác sao? Cho dù cho lương cao để cho đối phương nhảy hãng, chức vị an bài cũng là cái vấn đề lớn. Chấp hành quan vị trí Diệp Đông Thanh đã tạm thời đặt trước. Phó tổng tài chức vị cho hắn, mỗi ngày sống chung có thể sẽ lúng túng, nói không chừng còn muốn kéo đối phương tới làm người hùn vốn. Những vấn đề này đều cần trước suy nghĩ kỹ càng mới có thể. Tổng không thể lừa gạt đối phương rời đi Hoa Kỳ, sau đó lại một chân đạp mở. Đây chẳng phải là bắt người chơi đây, tổn người bất lợi mấy. Chỗ xấu và chỗ tốt đều có, cái trước không rõ ràng, người sau nhưng là lộ ra thấy rõ, tỉ như nếu nguyện ý nhảy hãng, có thể thấy được Ngô Địch tiên sinh so Diệp Đông Thanh tưởng tượng còn có lòng cầu tiến và dã tâm. Đây là khai sáng một nhà đối với xông lên quỹ công ty cần, còn như tay cầm tiền bạc khách hàng lớn, lại là càng nhiều càng tốt, có chút nhỏ xung động. Nhưng Diệp Đông Thanh vẫn là giả bộ hồ đồ, cười ha ha một tiếng, vừa nói, ta công ty mới vừa ghi danh, cái này thì bị các người biết, chẳng qua là chính ta chuyện nhỏ mà thôi, yên tâm, có làm ăn khẳng định không quên được các người Hoa Kỳ tập đoàn. Theo hắn đoán không sai biệt lắm, Ngô Địch tiên sinh đúng là Hoa Kỳ đợi buồn bực, còn từng tìm công ty tâm lý bác sĩ tư vấn qua. Lão bà hắn ý nghĩa là nếu như không thích liền đổi một công tác mới. Dù sao nữ nhi mau từ tốt nghiệp đại học, tiền dưỡng lão vậy tích chữ được không sai biệt lắm. Không cần phải nấu ra cả người bệnh nghề nghiệp. Thường xuyên tăng giờ làm việc là đám kia không tôn trọng người hắn làm việc. Những thứ này đề nghị để cho Ngô Địch tiên sinh động khởi cẩn thận. Lợi dụng chức vụ chi liền phối hợp Diệp Đông Thanh con đường này. Vốn là muốn chính là đi tập đoàn đầu tư nước ngọt mưu cầu cái công tác. Ngày hôm qua bất ngờ nghe nói Diệp Đông Thanh lại có đi đối với xông lên quỹ lãnh vực đặt chân ý. Tưởng, cái này liền chuẩn bị hoạt động, lấy là Diệp Đông Thanh không có nghe ra mình ý nghĩa. Ngô Địch tiên sinh có chút nhỏ buồn rầu, ho khan tiếng hỏi, xin hỏi buổi tối có rảnh không? Ta muốn cùng ngươi trước mặt nói một chút. Liên quan tới tiền vay phê duyệt chuyện, còn có nhà kia đối với xông lên quỹ chuyện của công ty. Chấm ngoặc kép, Diệp Đông Thanh không cự tuyệt, đối phương coi trọng mình công ty, cũng coi là một loại đồng ý, không cần phải đem người trực tiếp chặn ngoài cửa. Tập đoàn đầu tư nước ngọt nhiều người, có thể có quản lý kinh nghiệm, lại có mạng giao thiệp quan hệ cao cấp quản lý cũng không có nhiều người. Nếu như là thời điểm khác, không uổng điểm to lớn giá phải trả, coi như tìm khá hơn nữa công ty tìm người giới thiệu việc làm cũng rất khó đem Ngô Địch tiên sinh. Loại này chức vị khóa quốc ngân hàng lớn quản lý cao cấp đào đi. Vay tiền chuyện không cần nhiều bận tâm, bị thế chân trước, xây lầu tiền cũng có giam quản cơ chế, cộng thêm còn có những thứ khác bổ sung thế chân vật. Phương diện ngân hàng không thể nào cự tuyệt Diệp Đông Thanh loại này chất lượng tốt khách hàng. Thỉnh cầu, trừ phi là tư không trả nợ. Huống chi Manhattan lầu 5 góc, mấy thập niên gần đây tới một mực rất ổn định. Vạn nhất thật xuất hiện bất ngờ. Hoa Kỳ phương diện không ngại đổi một mới trụ sở chính. Hay hoặc giả là trực tiếp chuyển bán đi đền bù tổn thất. Phim ghi chép có cái tốt bắt đầu. Diệp Đông Thanh cảm thấy có cần phải đi Trump Tower tìm McCord tiên sinh trước mặt nói một chút. Hỏi đoàn làm phim nhân viên có đi hay không? Đạo diễn một hớp liền đáp ứng. Điều đi mấy người đi theo. Một vị thu âm sư. Hai vị chuyên viên quay phim. Nhiều như vậy, lên máy bay trực thăng muốn vỗ, ở giữa không trung vậy vỗ, cơ hồ không có riêng tư có thể nói. Cho tới bây giờ đạo diễn đều không nói quay phim điểm chính. Thật giống như thật rất tùy ý dáng vẻ. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh sinh ra không ý tưởng hay. Lo lắng sẽ bị ghét tiên sinh so đi xuống. Bất quá lại suy nghĩ một chút. Tên kia vốn là còn có tiền. Coi như thua một chút cũng không việc gì có thể mất mặt. Tháng 7 hồi đó ghét nhưng mà duy nhất quyên ra 3 tỷ đô la tài sản. Trước đã quyên qua không thiếu tiền, danh tiếng tốt đến kinh người, nhà kia từ thiện quỹ đầu tư còn cam kết, hàng năm quyên tiền số lượng không thấp hơn tổng tư sản 5%. Cân nhắc đến từ thiện tài sản bản thân cũng ở đây kiếm tiền. Có thể kéo dài tính tương đương mạnh, có niên đại đi bên ngoài quyên tặng không thiếu, cuối năm tính một chút còn kết dư một số lớn, biến thành nhiều hơn tiền. Đây chính là Diệp Đông Thanh thành lập từ thiện quỹ đầu tư ý nghĩa. Bất quá bỏ mặc như thế nào, chí ít hàng năm thật có thể làm chút chuyện tốt, trợ giúp cho những người khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.